Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1189. Cậu bé vừa làm nũng. Trái tim Nam Khuê lập tức mềm nhũn. Luyến tiếc, thật vậy sai. Nam Khuê nhìn về phía Tư Mục hỏi. Tiểu Tư Mục lập tức nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy mẹ, chỉ cần cho chúng con thêm 20 phút là được. Vậy được rồi, các con để ý kỹ thời gian. Nhưng mà chúng mình đã nói trước, nhiều nhất chỉ có thể cho các con 20 phút thôi. Nếu như thời gian đến các con còn chưa hoàn thành, vậy cũng phải dừng lại. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Vâng, cảm ơn mẹ. Nói xong, Tiểu Tư Mục lập tức quay đầu nhìn Lục Kiến Thành. Ba ơi, chúng ta mau để ý kỹ thời gian đi. Mẹ đã nói là phải giữ lời đấy. Nếu 20 phút không xong, buổi tối con ngủ không ngon. Lúc nằm mơ cũng nghĩ đến. Nam Khuê thành công bị lời này chọc cười. Thời gian lặng lẽ trôi. Còn có 5 phút cuối cùng. Nam Khuê đứng dậy đi phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước. Lại sắp xếp đồ ngủ và khăn mặt hai người. Vì vậy, hai đứa trẻ có thể tắm ngay khi họ bước vào phòng tắm. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng đã muộn rồi nên Nam Khê hy vọng bọn chúng rửa ráy tắm giặt xong tranh thủ thời gian lên giường nghỉ ngơi. Lúc này, Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh vui vẻ chạy đến. Mẹ, chúng con xong rồi. Thật tuyệt, cảm ơn mẹ. Sau đó hai đứa một trái một phải thơm môi. Lục Kiến Thành cũng vào. Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của bọn chúng, khóe miệng anh cũng cong lên nụ cười thỏa mãn. Chỉ là đối với hành vi bọn chúng hở chút là hôn hít vợ mình, anh có cảm giác hơi ghen tuông và khó chịu. Chăm con trai cũng buồn đấy. Nếu là con gái chắc chắn sẽ không có loại phiền muộn này rồi. Mà người được dính nhất định là anh. Lúc này được thơm cũng là anh. Xem ra, anh phải đặt chuyện sinh con gái vào danh sách chuyện quan trọng. Không gian trong phòng tắm cũng không chật, nhưng bốn người sau khi đứng vào thoáng cái đã thấy chật. Cho nên Nam Khuê phải vội kéo Lục Kiến Thành đi. Chúng ta phải ra thôi, để các con nhanh chóng tắm rửa. Ai ngờ, Lục Kiến Thành lại bất động. Cùng lúc đó, giọng của Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh đồng thanh nói. Mẹ, bọn con muốn ba tắm rửa cùng. Ba con, cách chương.